Tiểu Tây cũng đi cùng với anh cho nên Tiểu Tây cũng biết mặt đám người nhà họ Tiêu. Đương nhiên những người này hoàn toàn không phải là người của nhà họ Tiêu, rất có thể là kẻ thù. Lâm Hàn ở bên cạnh lúc này cũng vừa tỉnh lại, nghe thấy vậy liếc mắt nhìn rồi cười nói. Đừng hiểu lầm, đều là người một nhà cả, tôi bảo bọn họ đợi ở đây, lần này cùng hành động với chúng ta. Lâm Hàn mặc dù chưa từng gặp những cao thủ nhà họ Lâm này, dù sao thì lúc trước Lâm Hàn vẫn luôn rèn luyện ở bên ngoài, căn bản vốn không ở trong nhà họ Lâm, nhưng chỉ một cái liếc mắt, Lâm Hàn liền có thể xác nhận những người đó là cao thủ của nhà họ Lâm. Loại đội hình chỉnh tề như một, nhưng lại có thể tùy thời thay đổi để chiến đấu. Còn có loại khí chất tinh thần kia, hoàn toàn không phải là thứ mà những người khác có thể bắt chước được. Tiểu Tây nghe thấy lời Lâm Hàn nói thì có hơi kinh ngạc. Tiểu Tây là một cao thủ chuyên nghiệp, đã trải qua nhiều chuyện, đương nhiên kinh nghiệm cũng khá phong phú, nhất là ở trong phương diện cao thủ này. Giống như hơn 100 người ngay ngắn đứng đợi ở bên ngoài, người bình thường có thể không nhìn ra được gì, nhưng Tiểu Tây chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được hơn 100 người này, tất cả đều là cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, thân thủ của mỗi người đều sẽ không tồi. Nghĩ đến việc Lâm Hàn đã mang theo gần 300 cao thủ, bây giờ còn có thêm hơn 100 cao thủ ở chỗ này, Tiểu Tây lập tức hơi kinh ngạc. Tổng cộng hơn 400 cao thủ, quả thật có chút khoa trương. Cách trương.